Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit by Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 159, bạn đời trung thành. Mưa to trên hồ Thanh Uyên lại là một cảnh tượng mỹ lệ, nhưng lúc này không có ai thưởng thức cả. Chiến sĩ cửu nguyên canh giữ bên hồ thân khoác áo tơi vội vàng chạy đi đón thủ lĩnh đột nhiên tới đây. Thủ lĩnh đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Hồ lau nước mưa trên mặt, nhanh chóng hỏi. Nguyên Chiến không trả lời, vung tay lên, sắc mặt âm trầm nói, chuẩn bị chiến đấu. Hồ Hồ và các chiến sĩ cả kinh, nhưng bọn hắn không có hỏi nhiều mà truyền lời cho nhau, toàn bộ đều cầm lấy vũ khí đi theo Nguyên Chiến. Các chiến sĩ người cá đang canh giữ bên hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt và bầu không khí căng thẳng của người cửu nguyên cũng ảnh hưởng đến bọn họ, làm bọn họ không tự chủ được mà cảnh giác. Nguyên Chiến làm như không thấy những chiến sĩ người cá này, đi đến bên hồ, dậm chân một cái. Mặt hồ vốn đang yên tĩnh đột nhiên cuộn sóng, có nơi còn xuất hiện lốc xoáy, hồ nước bắt đầu trở nên vẫn đục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trời mưa to tầm tã, một góc bờ hồ như muốn sụp xuống, người đứng trên bờ hồ đều cảm thấy dưới chân có gì đó bất ổn. Các chiến sĩ tộc người cá kêu to, vừa bất ngờ vừa tức giận. Hai mươi mấy chiến sĩ người cá gần đó lập tức chạy thẳng tới bờ hồ bên này, trong đó có Tây Mông và Đới Văn mà Nguyên Chiến khá quen mặt. Hồ Hồ và các chiến sĩ không rõ vì sao thủ lĩnh lại đột nhiên trở mặt với nhóm người cá, nhưng lúc thấy các chiến sĩ tộc người cá tới gần, bọn họ không thèm suy nghĩ mà chỉ đầu mâu vào những người cá đó. Các chiến sĩ người cá cũng lập tức bày ra thế chuẩn bị tấn công. Đối phương thấy đáy hồ đột nhiên chấn động, liền đoán ra việc này rất có thể liên quan đến thủ lĩnh cửu nguyên, bởi vì nếu có động đất thật, đại vương nhất định sẽ thông báo cho bọn họ trước. Chiến thủ lĩnh Đối phương nén giận nói, nếu anh có việc muốn truyền lời thì trực tiếp nói với các chiến sĩ bên hồ là được, anh làm gì vậy? Đưa tôi đi gặp đại vương của các người. Nguyên Chiến nói thẳng ra mục đích của mình. Nhóm người cá nhìn nhau một cái, Đối Văn bơi tới, la lớn. Chiến thủ lĩnh, không có sự cho phép của đại phu, bọn tôi không thể đưa anh đi gặp ngài. Tôi muốn gặp tư tế của mình, ngay lập tức. Chiến sĩ cửu nguyên vừa nghe thấy giọng điệu của Nguyên Chiến, liền tưởng tư tế nhà mình bị tộc người cá bắt, sắc mặt cả đám thay đổi, khí thế cũng lập tức thay đổi. Vừa nãy chỉ là đề phòng, nhưng bây giờ thì sắp sửa nhào lên giết cá rồi. Đám người cá Đối Văn hoàn toàn không rõ vì sao Nguyên Chiến lại giận dữ như vậy. Trong cơn giận còn có một chút nôn nóng bất an. Đối Văn vừa thấy tình thế khác thường, liền nhanh chóng nói. Chiến thủ lĩnh, tôi nghe nói Mặt đại nhân được đại vô mời lên đảo của đại vô. Nếu không có chuyện quan trọng thì đại vô sẽ không gặp người ngoài. Hay là anh chờ một chút đi, sau khi bàn xong công chuyện thì đại vô sẽ cho chiến sĩ đưa Mặt đại nhân về. Vậy đưa tôi tới đảo đại vô. Nguyên Chiến cũng rất nhẫn nại. Chiến đại nhân, không phải bọn tôi không muốn đưa anh đi, nhưng để lên đảo đại vu, không có mệnh lệnh của đại vu, ngay cả bọn tôi cũng không thể tùy tiện tới gần. Đối Văn bày ra vẻ mặt xin anh đừng làm khó bọn tôi. Nguyên Chiến không nhìn ra khó xử của các người cá, dù có nhìn ra thì hắn cũng mặc kệ, hắn đã nhận định đám người cá này có chuyện gạt hắn. Tư thế của hắn bây giờ nhất định đang gặp nguy hiểm. Hắn không phải người dễ hoảng loạn, cũng không phải người thiếu kiên nhẫn. Nếu trong cơ thể mặt không có quả vô vận, có lẽ hắn sẽ đổi cách cầu kiến đại vô tộc người cá, bởi vì tộc người cá mạnh hơn cửu nguyên rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn không biết đại vô tộc người cá có nhờ vào mánh khóe nào đó mà biết mặt có được quả vô vận hay không. Hắn sợ tên đại vô kia muốn moi quả vô vận ra khỏi thân thể mặt. Mà mặt đã nói, trừ phi quả vô vận chịu ra thì bất cứ phương pháp cưỡng bức nào cũng sẽ gây ra thương tổn lớn đối với hắn, thậm chí là mất mạng. Mà thái độ của Lạp Mông lại còn mập mờ tránh né, Nguyên Chiến có thể không nôn nóng sao? Nếu Lạp Mông biết bởi vì vẻ mặt quá thành thật của mình làm Nguyên Chiến hoài nghi, thì anh nhất định sẽ nỗ lực luyện tập cơ mặt với mặt nước. Mà lúc này, Lạp Mông không giỏi che giấu cảm xúc của mình, đang ra sức dùng tốc độ nhanh nhất bơi tới đảo Đại Vù. Nhưng tới gần rồi, anh không dám lên bờ xem xét, chỉ có thể quan sát từ phía xa, nhưng mưa to cản trở thị lực. Trời lại không có ánh trăng, làm anh chỉ thấy được sương mờ mênh mông. Bất tri bất giác, Lạp Mông càng lúc càng tới gần bờ cát phía nam đảo Đại Vu. Có phải cậu quên mệnh lệnh của ta rồi hay không? Giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên, làm Lạp Mông sợ tới mức vùng mạnh đuôi, vội xoay người. Ngu Vu đại nhân, cậu chưa có trả lời vấn đề của ta. Người đàn ông tuấn mỹ như đang ngồi trên con sóng. Nếu Lạp Mông chảy được mồ hôi lạnh thì giờ chắc đã chảy đầy đầu. Anh trả lời, thủ lĩnh Cửu Nguyên đang tìm tư tế của họ. Tìm? Hắn không biết cậu nhóc đang ở chỗ ta à? Biết, tôi đã nói với anh ta, nhưng anh ta yêu cầu được gặp tư tế của mình ngay lập tức. Anh ta, chiến sĩ thủ lĩnh rất lo lắng cho cậu tư tế. Có gì mà lo, bộ ta ăn thịt cậu ta chắc. Người nọ cảm thấy rất buồn cười. Tư tế của hắn khiến ta sung sướng, thì ta còn có thể cho Cửu Nguyên chút lợi ích. Cái đó, Lạp Mông oán thầm trong bụng, không biết làm sao để mà chửi xéo. Nói, Lạp Mông không dám chửi xéo đại vu đại nhân nhà mình, chỉ có thể ấp a ấp úng nói. Cửu Nguyên không giống với người cá chúng ta, cũng không giống những bộ tộc mà chúng ta từng biết. Sao lại không giống? Bọn họ có cửu quy tam lệnh, trong đó có một quy định nói một người chỉ có thể có một bạn đời. Ồ, vậy hả? Vẻ mặt Lạp Mông như muốn khóc. Trước kia tôi đã báo việc này cho tộc trưởng. Lần trước ngài nói muốn gặp mặt đại nhân, tôi cũng đã nói với ngài rồi mà. Ngài quên hả? Y không quên, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Lạp Mông nghiến răng nói, tôi còn nói với ngài, tư tế nhỏ của Cửu Nguyên và thủ lĩnh bọn họ là một cặp. Mới đầu anh cũng không biết, nhưng vị thủ lĩnh Cửu Nguyên kia đã đặc biệt tiết lộ chuyện này cho vài chiến sĩ người cá, trong đó có anh. Thế thì sao? Hình như bọn họ yêu cầu bạn đời của mình phải trung thành với mình, chỉ cần đã xác định quan hệ thì sẽ không thể giao phối với người khác. Ồ, nhân loại mà cũng đưa ra quy định này. Người nó không thèm che giấu vẻ ngạc nhiên của mình. Vâng, bao gồm cả thủ lĩnh của bọn họ. Chắc vậy. Thật ra Lạp Mông không biết thủ lĩnh Cửu Nguyên có thể tuân theo điều này hay không. Chẳng trách cậu nhóc kia chết sống không muốn. Người nó biểu môi. Đây cũng là lần đầu tiên y gặp phải một tư tế nhân loại cự tuyệt y. Y thích cơ thể ấm áp mềm mại của nhân loại. Hơn nữa, những chủng tộc có trí tuệ khác, trước kia, những tư tế nhân loại đó vì để có được sự che chở của y và tộc người cá, sẽ chủ động ra bờ biển tìm y, dùng tế phẩm kêu gọi y, sau đó nằm trên bờ cát tùy ý y tận hưởng, mà vẻ mặt của những nhân loại đó cũng đầy sung sướng. Nếu y vừa mắc tư tế nhân loại nào thì chỉ cần tỏ vẻ một chút, đối phương sẽ lập tức mừng như điên rồi dâng hiến thân thể mình. Có vài tư tế còn cảm thấy được y xem trọng là một loại vinh hạnh. Khi đó, tư tế của các bộ lạc nhân loại ven biển đều là những người xinh đẹp nhất trong bộ lạc. Nhân loại xưa nay không phải chủng tộc trung thành với bạn đời. Nếu bọn họ có năng lực, có cơ hội thì sẽ giao hợp với những người khác, ngoại trừ để thỏa mãn ham muốn, còn là để tận dụng mọi khả năng lưu truyền thế hệ đời sau. Thức ăn trong biển phong phú, những nữ tư tế có thể mang thai đều hận không thể hoài thai con y để sinh ra chủng tộc mới có thể tự do sinh sống trong nước lẫn trên bờ. Nhưng mà cho tới bây giờ không có ai được như nguyện. Vì thế, thái độ của tư tế nhỏ nghiêm mặt hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của y. Điều này làm y đặc biệt muốn chiếm hữu vật nhỏ đó, không phải vì ham muốn mà là vì chinh phục. Lạp Mông vừa nghe thấy nghiêm mặt không muốn, anh thật sự phát khóc. Ngài đã đồng ý với tôi rằng sẽ không cưỡng ép tư tế Cửu Nguyên mà. Ta không có cưỡng ép, ta chỉ trêu cậu ta một chút. Y sẽ không thừa nhận mình mới trêu được một nửa thì thật sự nổi ham muốn, càng không thừa nhận mình vẫn luôn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hơn nữa còn dùng thủ đoạn cưỡng ép mà sau đó lại để người chạy mất. Vậy là ngài không có cưỡng ép mặt đại nhân giao phối với ngài đúng không? Lạc Mông mừng như điên. Anh đưa Nghiêm Mặt tới gặp đại vu. Nếu Nghiêm Mặt đồng ý phát sinh cái gì đó với đại vu thì là chuyện do Nghiêm Mặt, nhưng nếu Nghiêm Mặt không đồng ý Mà đại vu bọn họ còn làm sằng làm bậy, vậy cửu nguyên và tộc người cá chắc chắn sẽ đánh nhau, bên bọn họ còn không chiếm được lý lẽ. Khi trời tối mà vẫn chưa nghe đại vu gọi, anh còn tưởng nghiêm mặt đã đồng ý dùng thân thể trao đổi cái gì đó với đại vu, với bọn họ. Xem ra đây cũng là chuyện rất bình thường, chỉ cần không phải cưỡng ép, hai tộc hoặc hai chủng tộc ưng ý nhau rồi ngủ với nhau, sinh con đẻ cái cũng bình thường thôi. Lạp Mông nóng vội là vì thái độ của Nguyên Chiến, không có người đàn ông nào, đặc biệt là người đàn ông cường đại, lại có thể chịu đựng việc bạn đời của mình giao phối với giống đực khác, cho dù người bạn đời nọ có đồng ý đi chăng nữa cũng không được. Trong lòng Lạp Mông, anh cảm thấy việc tư tế nhỏ nghiêm mặt lấy thân thể trao đổi với đại vua của bọn họ rất vĩ đại, vì bộ lạc, cậu tư tế này thật sự đã trả giá rất nhiều. Cũng bởi vậy, anh không hy vọng mối quan hệ giữa thủ lĩnh cửu nguyên và cậu tư tế nhỏ sinh ra vết nứt nào, càng không muốn thấy dáng vẻ thương tâm khổ sở của cậu tư tế nhỏ. Quan trọng hơn hết, anh càng không muốn tộc người cá và bộ lạc cửu nguyên vì chuyện này mà trở mặt thành thù rồi đánh nhau. Lạp Mông rất đau đầu với vị đại vô tùy tiện thích làm bậy nhà bọn họ. Vị này đã sống không biết bao nhiêu năm, ngay cả tộc trưởng cũng nói chỉ cần y chưa điên đến mức muốn hại chết tộc người cá thì cứ mặc y muốn làm gì cũng được, nên anh nào dám cãi lời đại vô nhà mình. Chủ yếu là đại vô đã đồng ý với anh tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cậu tư tế nhỏ. Ngu vô đại nhân, Mặc đại nhân có còn ở đây không? Hừ. Hừ là sao? Lạp Mông ngơ mặt nhìn đại vu nhà mình. Ngu vu quật đuôi một cái, Lạp Mông liền bị hất bay ra thật xa. Lạp Mông gắng chịu đau đớn bơi trở về, lấy hết can đảm hỏi: Mặc đại nhân đâu? Hai người xong chuyện rồi đúng không? Vậy để tôi đưa cậu ấy về. Mất rồi. Hả? Ta nói cậu ta biến mất rồi. Đang yên đang lành sao mà biến mất? Lạp Mông muốn phát điên, anh nhất định phải bẩm báo chuyện này cho tộc trưởng. Anh nhất định phải kêu tộc trưởng hốt ngu vu đại nhân về nhà, đừng bao giờ thả ngài ấy ra. Nguyên Chiến ở bên hồ cũng sắp phát điên, đám người cá đáng chết này làm cách gì cũng không chịu dẫn hắn đến đảo đại vu, không chịu đưa mặt trở về. Tôi nói một lần cuối cùng, đưa tôi tới đảo đại vu, tôi muốn lập tức gặp tư tế của tôi. Bọn tôi đã phái chiến sĩ đi tìm Lạp Mông, chiến thủ lĩnh, xin anh chờ. Nguyên Chiến không muốn chờ nữa, hắn trực tiếp sử dụng năng lực bọc toàn bộ chiến sĩ người cá bên hồ lại thành một cục đất, chỉ để lại cho bọn hắn mấy cái lỗ thông khí cực nhỏ. Canh chừng bọn hắn, hô hô, anh cho người trở về báo tin để toàn bộ lạc chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Sét đánh ầm ầm trên trời. Một tiếng ân kêu tràn ngập đau thương và thù hận truyền đến từ phương xa. Cửu Phong! Nguyên Chiến rống to, hắn sợ Cửu Phong không nghe thấy, còn gỡ kèn xuống thổi lên. Bóng chim khổng lồ của Cửu Phong nhanh chóng đến gần, khi nó sắp bay tới bờ hồ, liền như kiệt sức rơi xuống từ trên bầu trời. Ầm, nước trong hồ văng lên cao. Nguyên Chiến vọt vào hồ nước, hắn nghĩ Nghiêm Mặt nhất định ở cùng Cửu Phong. Cửu Phong nằm sấp trong nước bùn, dòng khí nhỏ lưu động quanh thân, giúp nó ngăn cách nước bùn bên ngoài. Nguyên Chiến giở cánh Cửu Phong lên, mở móng vuốt nó, tìm Nghiêm Mặt khắp nơi. Mặt đâu rồi? Vì thân thể Cửu Phong có hết một nửa chìm trong nước nên không thể nhìn rõ, chỉ có thể lần mò. Sau khi xác định Nghiêm Mặt không có ở đấy, Nguyên Chiến mới kéo Cửu Phong lên bờ. Vừa lên bờ, hắn liền hỏi Cửu Phong, Mặt đâu rồi? Cửu Phong suy yếu kêu, mau đi cứu Mặt, cậu ấy bị cá lớn bắt rồi. Làm sao Nguyên Chiến nghe hiểu tiếng kêu của Cửu Phong? Càng không hiểu, hắn càng nóng lòng, ngay cả Cửu Phong cũng biến thành như vậy. Tuy trên người nó không có một vết thương nào quá rõ ràng, nhưng bộ dáng kiệt sức của nó hiển nhiên vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa, Cửu Phong còn là bên bị thua. Mày có thể bay được không? Cửu Phong, nghe tao nói gì không? Nếu có thể bay được, vậy chở tao đi tìm Mặt. Cửu Phong Hiểu cố gắng đứng dậy, đập đập cánh bay lên không trung. Nguyên Chiến chạy lấy đà, rồi túm mạnh một cái, bật nhảy lên giữa không trung, bắt lấy cổ chân Cửu Phong. Thân thể Cửu Phong như bị kéo nặng xuống, nhưng nó chỉ kêu một tiếng rồi bay thẳng về phía đảo Đại Vù. Hết chương 159. Chương 160 uy hiếp. Sắc mặt Nghiêm Mặc cực kỳ bình tĩnh và cẩn thận gỡ thứ chất lỏng vừa được chế ra. Thứ chất lỏng này màu xanh lam, còn có ánh dạ quang phát sáng. Nó vẫn chưa phải là thành phẩm, nhưng mức gây thiệt hại của nó vẫn rất lớn. Nhìn đồng hồ đếm ngược, hắn đã ở phòng thí nghiệm suốt 2 ngày. Một khi nghiên cứu thí nghiệm, hắn sẽ tập trung tinh thần độ cao. Bây giờ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Dùng nút chai bịt đầu ống nghiệm, thứ này rất quý giá. Dùng một ống liền ít đi một ống, rồi cất vào túi thảo dược có công năng giữ tươi đã tăng lên 500 mét khối. Trên đài thí nghiệm còn có một cái chén, trong chén đựng một thứ nước thuốc không màu trong suốt ngập tới nửa chén. Nghiệm mặc lấy một ống tiêm, trong ống để chứa một ít nước thuốc, khử trùng, đẩy khí ra, vén vải bố lên trên rốn rồi tiêm vào dưới da. Đếm nhẩm thời gian trong chốc lát, rút ấm tim ra, Nghiêm Mặc lại mở nắp của cái chén, xé một miếng vải bố chấm vào chất lỏng, rồi cẩn thận bôi lên mặt mình, cổ và những nơi mà hai tay, hai chân lộ ra ngoài. Cuối cùng nhìn về phía đồng hồ đếm ngược, Nghiêm Mặc biến mất khỏi phòng thí nghiệm. Sau đó, trên bờ cát trắng mỹ lệ xuất hiện một cậu thiếu niên mặc đồ vải bố. Sóng nước trong hồ nhẹ nhàng đập lên bờ. Ánh mặt trời sáng lạng rọi xuống bờ cát lấp lánh, cậu thiếu niên giơ tay che mắt, thẳng đến khi thích ứng được với ánh sáng mặt trời. Xào xạc, rừng cây trên đảo phát ra tiếng động, thời tiết hôm nay sáng sủa, gió hơi lớn một chút, làm mái tóc không dài lắm của cậu thiếu niên bay bay, cậu thiếu niên đang đợi chủ nhân nơi này xuất hiện. Đối phương không để hắn chờ lâu, một người đàn ông tuấn mỹ chậm rãi xuất hiện trong nước, từng bước đi về phía cậu thiếu niên. Cậu đã đi đâu? Đến thần điện của tổ thần lấy vài thứ. Hai người họ trông không giống kẻ địch, mà cứ như hai người bạn già đã lâu không gặp nay hội họp. Thần điện của tổ thần, Ngô Vu cười khẽ. Ta không phải mấy đứa con dân ngây thơ ngu ngốc của cậu, từ lâu thần đã không còn đáp lại lời kêu gọi của hậu đại nữa, huống chi là tổ thần, chỉ có huyết mạch của thần là còn chảy trên thế gian. Vẻ mặt Nghiêm Mặc rất lãnh đạm. Sao anh biết thần sẽ không để ý tới? Anh không để ý đến con người, không có nghĩ thần cũng sẽ chướng mắt. Ha ha, Ngu Vu cười to. Ta nghe mấy người cá nhỏ nói với ta, cậu tự xưng mình là tư tế được tổ thần truyền thừa, được tổ thần thừa nhận. Sự thật chính là như thế, anh không tin cũng không sao hết. Ngu Phu căn bản không tin, y lừa biếng nói. Cậu nói cậu đến thần điện của tổ thần lấy vài thứ, thứ gì vậy, lấy ra cho ta xem thử. Nếu cậu dám trở lại đây, vậy chắc chắn cậu cảm thấy thứ cậu mang ra có thể khắc chế ta, hoặc là có thể trao đổi với ta. Nghiêm Mặc cũng không định giấu giếm, thẳng thắn lấy thứ chất lỏng đó ra khỏi túi không gian, đường hoàng đưa ra cho đối phương xem. Mới đầu Ngu Vu còn không để ý, nhưng khi y thấy rõ thứ trong tay cậu thiếu niên, vẻ lười nhác liền biến mất, nhấc tay lên, ống nghiệm chứa thứ chất lỏng màu lam phát sáng liền nằm trong tay y. Nghiêm Mặc thấy ống nghiệm bị cướp mất cũng không kỳ quái, hắn dám lấy ra thì đương nhiên đã chuẩn bị tốt. Thú vị đấy, đây là cái gì? Tinh thạch mài chế ra, có điều không giống tinh thạch. Từ tế nhỏ, ta không tin cậu có được truyền thừa của tổ thần. Nhưng ta nghĩ, có lẽ cậu thật sự tìm được một cái di tích nào đó bị thần bỏ lại. Di tích của thần? Nghiêm Mặc không chút biến sắc, hình như hắn vừa nghe được chuyện gì đó khá là ghê gớm. Lúc Ngu Vu nói ra câu kia, liền đánh giá vẻ mặt cậu thiếu niên, thấy vẻ mặt hắn không có gì biến hóa. Liên mắng thầm, thật là một vật nhỏ giảo hoạt. Sau đó y tùy ý lắc lắc ống nghiệm, nhìn chất lỏng bên trong hỏi, đây là cái gì? Thuốc độc. Chỉ vậy à? Ngô Phu buồn cười, y còn tưởng là thứ kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp vía chứ, ai ngờ chỉ là thuốc độc. Nếu cậu cần độc thì có thể tới tìm ta, dù là độc đủ để giết một bộ lạc, ta cũng có. Thân là đại vô tộc người cá, sống đến tận bây giờ, y sao có thể không biết chế độc. Thế anh có biết thuốc triệt sản không? Triệt sản? Lúc này Ngô Vu thật sự sửng sốt, là thuốc khiến sinh vật không thể sinh sản đời sau. Đúng, ai lại đi chế ra cái thuốc đó? Hơn nữa, phải chế như thế nào? Ngu Vu còn chưa nói xong, y nhìn cậu thiếu niên, rồi nhìn lại thứ chất lỏng màu lam trong tay, sắc mặt lạnh xuống. Đây là thuốc triệt sản mà cậu nói. Đúng, thứ thuốc này có hiệu quả với hơn 90% các loại cá. Nghiêm mặt có chút làm quá hiệu quả của nó, bán thành phẩm này còn thiếu một vài chất chiết xuất quan trọng, nên chỉ có hiệu quả đối với loài cá đẻ trứng trong nước. Viện nghiên cứu của hắn lúc trước có nghiên cứu ra thứ thuốc này bởi vì được chính phủ của quốc gia nào đó ủy thác. Nguyên nhân là vì con sông mẹ của họ xuất hiện một lượng lớn cá ngoại lai, gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân địa phương. Mà dân bản xứ và người trong nước lại không thích ăn loại cá ngoại lai này, thế là chúng nó nhanh chóng tràn lan trong các con sông. Chính phủ địa phương rất buồn rầu vì để giải quyết việc này còn công khai treo giải. Lúc ấy, người bỏ vốn phía sau viện nghiên cứu của hắn vì để tăng mạnh quyền lên tiếng trong hệ thống chính trị, liền lấy việc thử thách ra làm lý do trên danh nghĩa cho viện nghiên cứu nhận ủy thác này. Người nọ rất hiểu hắn, biết hắn sẽ có hứng thú đối với loại nghiên cứu ngoại hạng này. Hơn nữa, khi đó hắn còn mê muội trong gen di truyền học, cái thử thách này có thể nói là chọc trúng chỗ ngứa của hắn. Tốn hết 4 tháng, hắn nghiên cứu thành công, thành phẩm có thể dựa theo gen mà lựa chọn, tác dụng đến năng lực sinh sản của loài cá, có thể khiến trứng thụ tinh chết, đồng thời làm giảm sức sống của tinh trùng xuống mức thấp nhất. Nửa năm sau, thuốc cho ra hiệu quả, mà loại thuốc triệt sản này đồng thời khiến vài quốc gia chú ý đến. Quốc gia của hắn dưới sự ủy thác của thủ đô nào đó tỏ vẻ muốn bán đứt tư liệu nghiên cứu của loại thuốc này. Người nọ cầm thuốc treo giá khiến hắn rất khó chịu. Hắn biết phương pháp điều chế loại thuốc này một khi bị đưa ra ngoài sẽ mang đến hậu quả đáng sợ cỡ nào. Hắn tiêu hủy hết tư liệu nghiên cứu, thành phẩm còn thừa cũng không giữ lại lấy nửa ống. Người nọ tức giận nhưng lại không thể làm gì được hắn. Hắn cười lạnh, hắn không phải người tốt, nhưng hắn không muốn lưng đeo tội như Oppenheimer. Chỉ là hắn cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ điều chế loại thuốc này nữa, ai ngờ bị lưu đày đến đây còn phải dùng nó để bảo mệnh. Chú thích: Oppenheimer là một nhà vật lý lý thuyết người Mỹ, đã đắc tội với nhiều người và bị tước quyền, tước chức. Hết chú thích. Nếu đổi một kẻ địch khác, hắn sẽ không lấy loại thuốc này ra, bởi vì hiệu quả chậm, đối phương chưa chắc có thể hiểu được. Hắn có lấy ra cũng vô dụng, nhưng đối với vĩ đại vô tộc người cá này, từ năng lực sử dụng ngôn ngữ của đối phương đến năng lực phân tích và năng lực chiến đấu, y nhất định có thể hiểu sự đáng sợ của loại thuốc này. Càng là người thông minh sẽ càng suy nghĩ nhiều, mà chỉ cần suy nghĩ nhiều thì sẽ do dự, một khi do dự thì hắn sẽ có cơ hội đàm phán. Một ống thuốc có thể làm ô nhiễm 1.000 mẫu thủy vật, 1.000 mẫu tương đương với... Nghiêm mặt vươn tay ra, khoanh một vòng lớn, nói: ước chừng không nhỏ hơn hòn đảo này, chiều sâu tới đáy hồ không thành vấn đề. Ngu Vu không nói gì, nhưng cũng dừng hành động tùy ý ngắm nghía ống nghiệm. Nghiêm mặt: chẳng phải anh giỏi chế độc dược sao? Thân là đại vô tộc người cá, tôi nghĩ anh nhất định có biện pháp kiểm tra tác dụng của thứ thuốc này. Xem nó có như tôi nói hay không. Ngu Vu trầm mặt trong chốc lát. Cậu không sợ ta giết cậu? Nếu tôi chết, cái hồ Thanh Uyên này cũng sẽ trở thành một phần của loài cá. Nước thuốc không thể tự hòa tan, nó sẽ không biến mất theo thời gian mà vĩnh viễn lắng động trong hồ. Thật ra thì có thể tự biến mất, chẳng qua thời gian hơi dài một chút, chừng 200 năm thì không còn hiệu quả nữa. Mà tất cả loài cá sống trong cái hồ này dù có trốn đến thủy vực khác cũng vô dụng, bởi vì thân thể đã mang theo độc tố rồi. Ngu Vô dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cậu thiếu niên, tự như cậu thiếu niên đột nhiên mọc ra 3 cái đầu 6 cái tay vậy. Có lẽ nếu cậu thiếu niên thật sự mọc ra 3 đầu 6 tay thì y cũng sẽ không trịnh trọng nhìn hắn như vậy. Ta muốn xem có bao nhiêu thuốc, nếu cậu chỉ có một chút này, cho dù có thật sự khiến các loài cá không thể sinh sản như cậu nói, thì chẳng qua cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ, ta muốn ngăn cản nó cũng rất dễ dàng. Nghiêm mặt cười ha hả hai tiếng. Anh tưởng tôi bị ngu hả? Tôi dám lấy số thuốc còn lại ra thì chắc có bao nhiêu đều bị anh cướp hết mất. Xem ra ta chỉ còn cách giết cậu. Ngu Vu bất chợt xuất hiện bên cạnh cậu thiếu niên, ngón tay thon dài hơn nhân loại bóp lấy cổ hắn. Cái gì? Ngu Vu đột nhiên buông tay, nâng tay mình lên, cẩn thận xem xét. Cậu tự bôi độc lên người mình. Đây không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Nghiêm mặt gật đầu, rất thành khẩn nói. Cảm giác thế nào? Ngu Vu cười lạnh, trong mắt hiện lên sát ý. Tình tư tế nhân loại này đã có uy hiếp đối với y. Loại độc dược này không giết được tạ đầu. Có lẽ nó không giết anh, nhưng chắc chắn sẽ làm anh khổ một thời gian đó. Nghiêm mặt rất tự tin đối với thuốc độc mình chế ra. Tuy giá trị vũ lực của hắn cùi bắp, nhưng độc của hắn chắc chắn sẽ khiến không ít sinh vật có trí tuệ phải đau đầu. Hắn cũng không tin thân thể con cá lớn này thật sự kiên cố như tường đồng vách sắt, không phá vỡ nổi, không giết được y là do phương pháp không đúng. Chờ khi hắn tìm ra nhược điểm của đám người cá này, thì hắn sẽ khiến bọn họ chỉ cần thấy hắn là phát run. Thuốc giải. Anh hỏi thuốc giải của loại nào? Thuốc triệt sản không có thuốc giải, bởi vì hắn chưa có làm. Ngu Vô đột nhiên cười to, tiếng cười vừa tắt, y liền khôi phục bộ dáng lười biếng ban đầu, chỉ tay về phía Nghiêm Mặt. Sao cậu không hỏi xem, cậu mất tích 2 ngày, thủ lĩnh và các chiến sĩ tộc cậu có tới tìm cậu hay không? Cả con côn bằng non và lũ ong ăn thịt nữa. Nghiêm Mặt không hỏi, hắn nói 2 câu tự như nguyền rủa, lại tự như tiên đoán. Tôi là tư tế được tổ thần chấp nhận và truyền thừa, khi tôi muốn đồng quy vu tận với một chủng tộc nào đó, ngoại trừ thần không ai có thể ngăn cản tôi. Khi tôi chết, cửu nguyên biến mất, Hồ Thanh Uyên sẽ biến thành tử địa. Tộc người cá đuôi dài sẽ không còn thế hệ mới được sinh ra, tộc côn bằng vĩnh viễn sẽ là kẻ địch của tộc người cá đuôi dài. Ngu Vu không tin tên tư tế nhân loại nhỏ này có thể làm được những chuyện đó, nhưng khi thấy vẻ mặt đối phương bình tĩnh không chút gợn sóng, y liền do dự. Cậu tốt nhất là đừng có gạt ta. Ngu Vu vứt lại những lời này rồi cầm lấy ống nghiệm kia biến mất. Nghiêm mà không dám thả lỏng, hắn hoài nghi con cá lớn đó sẽ ở gần đây theo dõi mình. Thử thổi kèn gọi cửa phong, đợi một hồi lâu cũng không thấy cửa phong đáp lại. Nghiêm mà không tin con cá lớn đó thật sự dám giết chết cửa phong. Hơn nữa nghe giọng điệu của đối phương, con cá lớn đó có lẽ còn quen biết cha mẹ cửa phong. Vậy cửa phong bị thương hay là bị nhốt? Còn Nguyên Chiến thì sao? Hắn còn sống không? Ba ơi, đằng trước. Đô đô. Nghiêm mặt giơ tay ôm bụng mình, hắn đã lâu rồi không nghe thấy tiếng con trai gọi, làm hắn cho rằng lúc trước mình gặp phải ảo giác. Đằng trước. Đằng trước là sao? Nghiêm mặt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bây giờ mình không quay mặt về phía hồ nước nữa, mà là quay mặt về phía rừng cây trên đảo. Đồ ăn ngon, con muốn ăn. Nghiêm mặt nhìn 4 phía, không thấy có người cá, nhấc chân đi vào rừng. Mặc kệ tiếng gọi hắn nghe được có phải là của con hắn hay không, thì thứ quả vô vẫn muốn ăn, nếu hắn cứ thế mà bỏ qua, về sau chắc chắn sẽ không bao giờ ngủ ngon. Lúc này, ở thành Lạc Trời, Diệp Hách ngồi trước một khối tinh thạch thật lớn, lau đi dòng máu chảy ra từ mũi. Ông vẫn là quá miễn cưỡng, nhưng lần cố gắng hết sức này cũng không phải không có thu hoạch. Từ khi dấu hiệu xuất hiện, ông đã dùng hết mọi thủ đoạn để tìm kiếm nơi có dấu vết. Quả vô vận, đó là bảo vật mà bất cứ một tư tế nào cũng muốn có. Trong thần điện Tam Thành, bao nhiêu tư tế đang chờ nó xuất hiện. Nhưng hiện tại có được mấy người là biết nơi quả vu vận xuất thế. Thần điện Thượng Thành đã ra chỉ thị, bắt đại tư tế ở thần điện các thành phải nhanh chóng tìm được nơi quả vu vận xuất thế rồi báo lên Thượng Thành. Người có thông tin chính xác sẽ được thần điện Thượng Thành khen thưởng lớn.